Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 52 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tịch Nhan rời khỏi, ngón tay thon dài của Dạ Y Viễn nắm chặt lấy mặt bàn, đăm chiêu nhìn hai cốc nước chưa từng được động vào trên bàn. Chuyện này không đúng, xem ra anh ta phải điều tra một chút, xem có thể tra ra được cái gì không. Thẩm Cừu bắt một chiếc xe trở về biệt thự Hải Giang, cô mới về tới biệt thự không được bao lâu thì Chu Vân nói với cô, Tịch Nhan đến tìm cô, sau đó thấy khó hiểu nên hỏi cô, mợ chủ, không phải lúc sáng cô ra ngoài với Tịch Nhan sao? Sao bây giờ... Vì để tránh Chu Vân nghĩ nhiều, Thẩm Cừu không thể làm gì hơn là nói, chắc cô ấy quên đồ gì đó. Em dẫn cô ấy đi vào đây đi. Sau đó Chu Vân dẫn Tịch Nhan vào rồi rời khỏi đó luôn. Trong phòng rất yên tĩnh, dọc đường đi Thẩm Cừu đã bình tĩnh hơn nhiều. Tịch Nhan vừa thấy cô đã ôm lấy hai cánh tay cô. Cửu cửu, cô vẫn còn giận tôi sao? Mọi chuyện đã giải quyết hết rồi, cô đừng có giận tôi nữa có được không? Giải quyết cái gì rồi? Thẩm Cừu khổ tâm mỉm cười. Vậy là cuối cùng cô vẫn nói cho anh ta biết chuyện đó sao? Sắc mặt của Tịch Nhan tái nhợt đi mấy phần, nhanh chóng giải thích với Thẩm Cừu. Cô đừng có hiểu lầm, tôi bịa ra một câu chuyện, anh ta nhất định không biết chuyện này đâu. Cô ngốc sao? Cho dù cô có bịa giỏi đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng mà... Cô tưởng rằng ai cũng ngốc giống cô sao? Chuyện này cô nói với người khác thì họ cũng chẳng tin được mấy phần. Huống hồ chi, Dạ Y Viễn... Anh ta thông minh như vậy, chắc chẳng cần đoán cũng biết được đại khái rồi. Nghe vậy, Tịch Nhan không nhịn được mà trợn mắt lên. Không đến mức đó chứ, người bình thường làm sao có khả năng suy đoán ra nhiều chuyện như vậy được. Huống chi anh ta là anh trai của cậu Dạ, sẽ không liên tưởng đến mới đúng. Không nghĩ ra thì chẳng lẽ anh ta không biết đi điều tra sao? Thẩm Cừu bất đắc dĩ nhìn cô ấy, thở dài nói. Cô còn không rõ Dạ Y Viễn là ai sao? Anh ta không đơn giản như cô nghĩ đâu. Chủ yếu là vì anh ta ngụy trang quá giỏi. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không biết Dạ Y Viễn là hạng người như thế nào. Thẩm Cừu được ông cụ nói cho cô mới biết bản chất của bọn họ đều đang đấu đá lẫn nhau. Hơn nữa, lúc trước, chính miệng của Dạ Y Viễn nói ra câu nói kia với cô, khiến cho cô biết Dạ Y Viễn tuyệt đối không ôn nhu như vẻ bề ngoài. Và anh ta cũng không hề đơn giản. Lần này Tịch Nhan nói với anh ta chuyện này, nhất định anh ta sẽ nhận ra gì đó. Đến lúc đó anh ta sẽ đi điều tra cho rõ. Lẽ nào tôi nhìn lầm người rồi sao? Tịch Nhan cúi đầu lẩm bẩm. Có lẽ tôi không biết anh ta rốt cuộc là hạng người gì, nhưng khả năng nhìn người của tôi cũng không sai đâu. Tôi chỉ biết anh ta sẽ không hại cô. Thẩm Cừu cười nhạt. Chẳng lẽ tấm lòng tốt nhưng lại làm chuyện xấu sao? Bỏ đi, việc đã đến nước này rồi, tôi cũng không thể nói được gì nữa. Này, cô thực sự vẫn còn giận sao? Cừu cừu, tôi chỉ muốn tốt cho cô. Nhìn Tịch Nhan, bỗng nhiên Thẩm Cừu có chút bất đắc dĩ. Nói thật thì Tịch Nhan thực sự lo cho cô. Tuy rằng trong quá trình đó cô đã cật lực ngăn cản, nhưng không ngờ kết cục vẫn như vậy. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn gì để tức giận nữa? Thẩm Cừu nhẹ nhàng nói. Cô không tức giận, biểu tình lúc này chỉ khiến cho Tịch Nhan sợ hơn. Tịch Nhan bước lên vài bước nữa, lắc lắc tay cô. Cừu cừu, cũng không còn sớm nữa, cô trở về trước đi. Tôi... Thẩm Cừu bó tay. Vừa nãy là do tôi hơi kích động, tôi biết cô chỉ muốn tốt cho tôi, để chú Kim đưa cô về đi. Sau đó Thẩm Cừu bảo Chu Vân dẫn Tịch Nhan đi tìm chú Kim. Trước khi đi, Tịch Nhan còn ôm cô một cái, bảo cô ngày mai nhất định phải đến tìm cô ấy. Thẩm Cừu đồng ý. Chờ Tịch Nhan rời khỏi rồi, Thẩm Cừu nhìn bóng đêm trải dài ngoài cửa sổ, sợ rằng sau này không thể yên bình được nữa. Thực ra nếu như không tìm ra Y Viễn thì ngày đó sớm muộn gì cũng tới thôi, có phải không? Nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy. Tin tức phía Dạ Y Viễn rất nhanh, ngày hôm sau đã cho Tịch Nhan biết, còn hẹn sẵn thời gian rồi, bảo các cô đến tối sẽ gặp mặt nói chuyện. Tịch Nhan gọi điện thoại cho Thẩm Cừu, Thẩm Cừu cũng không từ chối, đồng ý luôn. Vậy hẹn tối nay gặp mặt, ban ngày cô không cần phải tới tìm tôi nữa. Được. Thẩm Cừu gật đầu. Đến lúc chạng vạng, Thẩm Cừu thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài, đúng lúc gặp phải Dạ Âu Thần đi làm về sớm. Dạ Âu Thần thấy bộ đồ cô đang mặc hỏi, muốn ra ngoài sao? Thẩm Cừu sừng sốt, sau đó gật đầu hỏi lại, sao hôm nay anh về sớm vậy? Dạ Âu Thần nhìn cô một cái, mím môi, một lúc sau mới nói, phải tham gia tiệc rượu. Dứt lời, Lang An bước lên phía trước, đưa một cái hộp cho cô. Đây là... Thẩm Cừu hơi nghi ngờ, nhìn cái hộp một chút, rồi hỏi, đồ gì vậy? La Ngàn giơ hộp lên, Thẩm Cừu đành phải đưa tay ra nhận lấy. Cô mở ra mới phát hiện là một bộ lễ phục. Em thay đi, rồi tham gia bữa tiệc với anh. Thẩm Cừu dừng lại. Thế nhưng em có chuyện phải đi ra ngoài, em đã hẹn với Tịch Nhan rồi. Nghe vậy, Dạ Âu Thần hơi nhíu mày. Hai hôm nay em dạo chơi với cô ấy đã đủ rồi. Hôm nay em không thể tham gia bữa tiệc với anh sao? Em hủy hẹn với cô ấy có được không? Nhưng mà em đã hẹn rồi. Chủ yếu là tối hôm nay cô có chuyện rất quan trọng. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác, Dạ Âu Thần lại bảo cô tham gia bữa tiệc vào ngay lúc này cơ chứ? Nếu cô trực tiếp từ chối anh, hình như không tốt lắm. Thế là Thẩm Cừu chỉ có thể nói vòng vo. Hay là anh đi trước đi, tối nay em với Tịch Nhàn hội họp xong sẽ đi qua với anh. Có quan trọng như vậy không? Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn yên lặng, lại đột nhiên hỏi một câu. Gì chứ? Anh đang hỏi Tịch Nhan có quan trọng hơn anh không? Thẩm Cừu ngây người tại chỗ, cô ngơ ngác nhìn Dạ Âu Thần. Đây là chuyện gì thế? Không biết tại sao, lúc này cặp mắt sắc bén như chim ưng của Dạ Âu Thần làm cho Thẩm Cừu cảm thấy có chút chột dạ. Ánh mắt của anh giống như có thể nhìn thấu lòng người khác. Có phải là... anh đã biết chuyện gì đó rồi không? Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu mím môi, bộ dạng muốn nói lại thôi. Thật lâu sau, cô mới mở miệng nói. Không phải như vậy đâu, chỉ là... em đã hẹn với cô ấy trước. Theo giúp anh một lần không được sao? Dạ Âu Thần nhíu mi tâm thật chặt, mà giọng nói của anh cũng vô cùng kiềm chế, nghe rất không thoải mái. Thẩm Cừu nhớ tới hôm nay cần đi gặp một người, cô vẫn nhẫn tâm nói. Thật sự là không được, hôm nào đi, nếu lần sau anh lại có tiệc rượu thì em nhất định sẽ đi với anh. Nghe thế, Dạ Âu Thần không nhịn được mà trào phúng cong môi. Lần sau sao? Sau đó Dạ Âu Thần không nói gì nữa, anh chỉ nhìn chằm chằm cô nửa ngày rồi đột nhiên nói, đi đi. Thẩm Cừu cứ như vậy mà đã đồng ý rồi sao? Không biết tại sao Thẩm Cừu luôn cảm thấy quá dễ dàng. Nhưng khi nhìn thời gian thì cô thấy thời gian cô hẹn với Tịch Nhan đã sắp đến. Mặc kệ đi, hay là làm rõ chân tướng mọi chuyện trước rồi nói sau. Sau đó nếu như trở về còn có thời gian, cô sẽ đến bữa tiệc tìm Dạ Âu Thần. Vậy em đi trước nhé. Nói xong, Thẩm Cừu đã trực tiếp bước chân lướt qua bên cạnh Dạ Âu Thần. Ai biết, Dạ Âu Thần lại đột nhiên nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của cô, lại khiến bước chân của cô bị ngăn cản. Em không đi không được sao? Thẩm Cừu cúi đầu, cô nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Ngón tay của Dạ Âu Thần thon dài, khớp nối rõ ràng. Vòng tay ấm áp như gọng kìm nắm chặt. Cô khó khăn gật đầu. Đúng, đúng thế. Nếu như... lát nữa trở lại, còn thời gian, em sẽ đi tìm anh. Vừa dứt lời, Thẩm Cừu cũng cảm nhận được sức nắm cổ tay của mình tăng thêm. Thế nhưng, rất nhanh, anh đã nới lòng ra. Thẩm Cừu được tự do, cô cúi đầu nhìn vẻ mặt vái mắt của Dạ Âu Thần xem thế nào. Chỉ là Dạ Âu Thần lại chuyển động xe lăn rời đi với tốc độ rất nhanh. Anh lập tức biến mất tại góc rẽ. Thẩm Cừu nháy mắt nhìn Lang An ở bên cạnh. Anh ấy sao vậy? Lang An có chút buồn bực, cậu ta há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng thì lại lắc đầu. Không có gì. Thật sao? Thẩm Cừu hỏi. Mợ à, anh Dạ hy vọng anh ấy có thể đi cùng với cô đến buổi tiệc tối nay. Thật xin lỗi, tôi đã hẹn với Tịch Nhan rồi. Hay là anh gửi tôi địa chỉ đi. Trở về tôi sẽ lập tức chạy tới. Với lại, bữa tiệc bắt đầu vào lúc mấy giờ vậy? Lang An suy nghĩ rồi vẫn nói với cô. 8 giờ chính thức bắt đầu. 8 giờ sao? Thẩm Cừu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Bây giờ còn chưa đến 6 giờ nữa. Chắc hẳn là tôi sẽ có thời gian đến đó. Nói xong, Thẩm Cừu cầm lấy chiếc hộp trong tay của Lang An nói. Tôi nhận lễ phục trước. Lang An, anh gửi địa chỉ vào điện thoại của tôi nhé. Tôi đi trước đây. Thẩm Cừu rời đi rất nhanh. Cô ngồi lên xe của chú Kim. Sau đó rời khỏi biệt thự Hải Sang. Cô không biết là Dạ Âu Thần đang đứng ở cửa sổ lầu 2. Ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn chiếc xe kia đi xa. Trên đường đến chỗ hẹn, Thẩm Cừu lại nhìn đồng hồ. Lần này Dạ Y Viễn hẹn ở một chỗ rất xa. Cô đi từ biệt thự Hải Giang đến cần thời gian khoảng nửa tiếng. Mặc dù hiện tại không đến 6 giờ, thế nhưng chạy xe sang cũng cần hơn 6 giờ. Đến lúc đó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Không biết nói chuyện cần mất bao lâu. Chu Kim, phiền chú chạy nhanh một chút. Thẩm Cừu nghĩ tới đây đã không nhịn được lên tiếng hối một câu. Thật ra cô không cần phải hối, dù sao thì đi đường vẫn cần an toàn, quan trọng nhất. Chỉ là hôm nay cô luôn cảm thấy tinh thần có chút không tập trung. Loại cảm giác này từ lúc cô đụng phải Dạ Âu Thần cho đến khi ngồi lên xe vẫn đang tăng lên. Cho tới bây giờ, thậm chí mí mắt của cô còn giật giật. Cô cảm thấy hình như có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Điện thoại của cô rung lên một cái, là Lăng An gửi địa chỉ tới cho cô. Sau đó còn kèm một câu nói: "Mợ à, nếu như có thể thì bây giờ cô hãy trở về đi. Nếu như không được, hy vọng tối nay cô có thể đến hiện trường đúng giờ. Bởi vì tối hôm nay là ngày rất quan trọng." "Ngày quan trọng sao?" Thẩm Cừu trả lời lại. Cô hỏi Lăng An là ngày quan trọng gì. Vừa mới gửi xong tin nhắn không lâu, Tịch Nhàn đã gọi điện thoại tới cho cô. "Cừu Cừu, tôi đã đến. Cô đã tới chưa?" Thẩm Cừu không giành đường. Cô chỉ có thể hỏi chú Kim. "Chú Kim, chúng ta sắp tới chưa?" Chú Kim yên lặng một hồi. Đại khái là đang tính thời gian. Một lát sau ông ta mới nói: "Sắp rồi, đại khái còn chừng 10 phút nữa." Tịch Nhan ở bên kia nghe thấy chú Kim nói mới gật đầu. "Vậy được rồi, tôi sẽ đợi cô 10 phút nữa. Nhưng tôi sẽ vào trước, lát nữa cô cứ vào tìm tôi là được." "Ừ, được rồi." Sau khi cúp điện thoại, Lăng An còn chưa trả lời tin nhắn của cô. Có thể là cậu ta đi làm việc rồi chăng? Cô suy nghĩ rồi buông điện thoại xuống. Đã đến chỗ hẹn, Thẩm Cừu bước vào bên trong đã nhìn thấy Tịch Nhan ngồi ở trong góc. Hiện tại không có nhiều người. Chu Kim cũng đi theo sau lưng cô bước vào. Hôm nay bản thân cô có lời cần nói riêng nên Thẩm Cừu dừng bước chân lại. Sau đó cô quay đầu nói với chú Kim: "Chú Kim, hôm nay chú về trước đi." "Thế nhưng mà không phải lát nữa cô còn muốn đến tham gia bữa tiệc tối sao?" "Tôi biết đường, tôi có thể ở đây chờ mợ." "Không sao đâu, dù sao thì còn thời gian, không nóng vội. Chủ yếu tôi sợ chú Kim chờ quá lâu, hiện tại cũng không còn sớm, cho nên lát nữa tôi sẽ tự gọi xe đi qua là được rồi." Chú Kim nhìn đồng hồ, đại khái cảm thấy Thẩm Cừu nói cũng có lý, nên ông ta gật đầu rồi rời đi. Sau khi ông ta đi, Thẩm Cừu mới đi đến chỗ của Tịch Nhan. Tịch Nhan đang nhàm chán, cô ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đến giờ là nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng cô ấy nhìn thấy Thẩm Cừu đang đi tới. Thế là Tịch Nhan liền đứng dậy, không ngừng vẫy tay và la to với cô: "Cừu Cừu, ở đây này." Thẩm Cừu đi đến chỗ cô ấy, sau đó cô ngồi xuống trước mặt cô ấy. "Dạ Y Viễn đâu?" "Anh ta còn chưa có tới đâu, cô ngồi xuống trước đi. Hiện tại, đúng giờ cơm tối, chúng ta chọn món ăn trước thôi." Tịch Nhan kêu cô ngồi xuống bên cạnh. Thẩm Cừu đành phải ngồi xuống. Cô nhìn thoáng qua thời gian, đã 6 giờ rưỡi rồi. Cách 8 giờ còn 1 tiếng rưỡi. Nhiều đầy thời gian đủ để nói chuyện rồi chứ. Nhìn thấy bộ dạng của cô, Tịch Nhan không nhịn được mà hỏi một câu: "Cô đang gấp sao? Có chuyện gì khác sao?" Thẩm Cừu nói chuyện buổi tiệc tối với Tịch Nhan. "Sao cô lại không nói cho tôi biết chứ? Nếu tôi biết là tôi đã để cô đi rồi. Bên này có tôi là được." Tới thì cũng đã tới rồi. Bây giờ nói cũng vô dụng." "Sao lại vô dụng chứ? Hay là bây giờ đi đổi váy rồi trực tiếp chạy về đi? Bằng không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người thì sẽ không tốt lắm." "Không sao, tớ đã nói là sẽ chạy tới chỗ anh ấy. 8 giờ buổi tiệc mới chính thức bắt đầu. Ăn cơm với hai người đến 7 giờ thì tớ cũng dư thời gian để quay về rồi." Nghe cô nói vậy, Tịch Nhan mới yên lòng. "Vậy được rồi, chúng ta gọi món ăn trước. Phó Tổng Giám Đốc Dạ nói 10 phút sau anh ta mới đến. Anh ta bảo chúng ta tùy tiện gọi món đi." "Ừ, được rồi." Thẩm Cừu gật đầu, Tịch Nhan gọi hai món ăn. Thật ra cô cũng không còn lòng dạ nào. Lúc đầu cô còn có chút nóng này. Nhưng bây giờ toàn bộ tinh thần của cô đều đặt trên người Dạ Âu Thần. Cô không còn quan tâm với mấy chuyện lần này. Lời của Dạ Âu Thần vừa nói ở trước cửa khiến cô có ấn tượng rất sâu sắc. 10 phút sau, cuối cùng thì Dạ Y Viễn đã đến. Hình như anh ta cố tình mặc một bộ âu phục màu trắng thắt nơ gọn gàng. Anh ta vừa xuất hiện trong nhà hàng đã hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô gái. Sau đó Thẩm Cừu và Tịch Nhan đã nghe được các cô gái bàn kế bên bàn tán: "Người đàn ông này là ai thế chứ? Rất đẹp trai nha." "Đừng nhìn nữa, loại đàn ông chất lượng tốt như thế này đều đã có bạn gái, nhìn nhiều cũng không phải là của chúng ta đâu." Hai cô gái bên cạnh kia, không biết ai mới là bạn gái của anh ấy chứ? Hẳn là người nhỏ tuổi hơn một chút, nhìn tuổi trẻ xinh đẹp hơn. Ngu ngốc, nhất định là người mặc váy màu lam đó. Khí chất của hai người rất hợp, rất xứng đó nha. Thẩm Cừu, những người này bàn chuyện cô nghe mà không ưa nổi. Nếu như có thể nói, cô rất muốn chen vào một câu rằng hai người các cô đều không phải là bạn gái của Dạ Y Viễn. Tịch Nhàn nhỏ giọng ghé tai cô mắng thầm. Những người kia, bản chuyện của người khác cũng không biết nhỏ giọng một chút sao? Chúng ta nghe được hết cả rồi. Đúng vậy, hai cô đều đã nghe hết cả rồi. Khẳng định Dạ Y Viễn cũng đã nghe được. Dạ Y Viễn ngồi xuống đối diện các cô. Ánh mắt của anh ta lướt nhanh qua Tịch Nhan rồi rơi vào trên mặt của Thẩm Cửu nói. Thật xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe cho nên đã đến muộn. Không sao, không sao. Tịch Nhan tranh thủ thời gian cười híp mắt khoát tay. Thẩm Cửu vẫn bình tĩnh như cũ. Bàn bên lại bắt đầu bàn tán. Mọi người mau nhìn đi, cô gái đó vẫy vẫy tay với người đàn ông kia rồi. Tôi đã nói cô ấy là bạn gái của người đàn ông kia mà. Cô bị ngu sao? Người đàn ông kia rõ ràng đang nhìn cô gái mặc váy lam. Và lại quan hệ thế nào thì cũng có thể vậy. Nếu như là bạn trai bạn gái, vốn không cần tốt như vậy, người ta sẽ có ăn ý. Thẩm Cửu chỉ có thể làm như không nghe thấy. Dù sao miệng mọc trên người của người khác, cô không quản được. Hai bên yên lặng một hồi. Đột nhiên Thẩm Cửu mở miệng nói. Anh cả, kết quả điều tra sao rồi? Dạ Y Viễn nhìn cô, ánh mắt anh ta chăm chú mà dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng theo. Đã đến giờ này rồi, ăn cơm xong chúng ta bàn lại chuyện này đi. Thế nhưng mà... Trong lòng của Thẩm Cửu có chút nóng này, cô đang định nói thì cô thấy tay của Tịch Nhan kéo mình ở dưới bàn. Cô nhìn Tịch Nhan một cái mới ý thức được mình có chút nóng này. Đối phương là đến giúp mình chứ không phải là thiếu nợ mình. Nếu cô còn có thời gian, vậy thì chờ một lát nữa đi. Dù sao thì người ta kẹt xe chạy tới đây, lúc này nhất định còn chưa có ăn cơm. Vẫn nên ăn cơm với anh ta rồi nói sau. Thẩm Cửu không nói gì nữa, cô yên tĩnh ăn cơm với hai người bọn họ. Bàn bên ngẫu nhiên bàn tán hai câu. Đột nhiên Dạ Y Viễn đưa tay kẹp một miếng thịt bò, bỏ vào trong chén của cô. Thẩm Cửu sững sờ, cô còn chưa kịp phản ứng, đã nghe bàn bên truyền đến tiếng thốt lên. Tôi không có đoán sai chứ, người đàn ông kia gắp thức ăn cho cô gái váy lam. Quả nhiên, bọn họ là bạn trai bạn gái rồi. Một giọng nói khác không vừa lòng nói. Ai nói gắp thức ăn thì chính là bạn trai bạn gái. Nói không chừng là đạo đãi khách đấy. Cô thật sự là lươn lẹo. Thẩm Cửu nhìn miếng thịt trước mặt thì trong lòng hơi khó chịu. Cô luôn cảm thấy là Dạ Y Viễn cố ý muốn chứng thực lời nói của bọn họ. Anh ta đã nghe được bàn bên nói chuyện. Cử chỉ bây giờ của anh ta là đang cố ý. Mặc dù Thẩm Cửu biết mình nghĩ như vậy rất quá đáng. Nhưng trong lòng cô cảm thấy anh ta cố ý làm như vậy là để cho người khác hiểu lầm. Thế là Thẩm Cửu không đụng vào miếng thịt kia, cô chỉ ăn thứ trước mặt mình. Dạ Y Viễn cũng không cảm thấy xấu hổ, anh ta vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. Bàn bên lại nói tiếp gì đó, Thẩm Cửu cũng không thèm để ý. Mấy người yên tĩnh ăn cơm xong, Tịch Nhan nhìn đồng hồ cũng bối rối giùm cô. Sau đó cô ấy chủ động hỏi, Phó Tổng Giám Đốc Dạ, chuyện tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi? Dạ Y Viễn đưa tay nhìn thoáng qua thời gian, ánh mắt anh ta rơi vào trên mặt của Thẩm Cửu. Xem ra bộ dáng cô rất gấp. Từ lúc vào, anh ta đã thấy cô gấp gáp rồi. Lý do thì anh ta đại khái có thể đoán được. Nghĩ tới đây, Dạ Y Viễn mỉm cười nói khẽ. Đừng gấp gáp, kết quả điều tra đã có. Nhưng trước khi tôi đến, có để thư ký giúp tôi xử lý. Cho nên hai người có thể chờ một lát được không? Tối nay hai người còn có việc gì sao? Nghe nói thế thì Tịch Nhan thay đổi sắc mặt. Cô ấy khó xử nhìn Thẩm Cửu. Không đợi cô ấy mở miệng là Thẩm Cửu đã nói. Không có việc gì gấp, nhưng bây giờ cũng không còn sớm. Chúng em không muốn làm phiền anh cả trễ như vậy. Không sao, anh đã tan làm. Buổi tối là thời gian tự do của anh. Dạ Y Viễn nói xong, bỗng nhiên anh ta nghĩ đến gì đó mới mở miệng nói. Đúng rồi, nếu đã trễ sẽ không an toàn. Hay là để anh chờ hai người về nhé. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, Cừu Cừu ở cách đây khá xa. Nếu anh đã biết kết quả, vậy thì cứ nói cho chúng tôi biết trước có được không? Chuyện này rất phức tạp. Thuật lại bằng lời nói có chút khó. Tóm lại, vẫn là chờ thư ký của tôi tới rồi nói sau. Vậy hay là để Thẩm Cửu rời đi trước, tôi ở lại chờ thay cô ấy nhé. Nói đến đây, đại khái Dạ Y Viễn đã hiểu. Anh ta nhìn Thẩm Cửu rồi nói, tối nay em còn có việc sao? Anh ta đã hỏi như vậy rồi thì Thẩm Cửu cũng không phủ nhận nữa. Cô trực tiếp nhẹ nhàng gật đầu nói, 8 giờ em có việc cho nên thật xin lỗi. 8 giờ sao? Dạ Y Viễn như có điều suy nghĩ, đột nhiên anh ta nghĩ đến gì đó. Chẳng lẽ em định đi tham gia buổi tiệc tối sao? Thẩm Cửu có chút ngoài ý muốn. Anh cả cũng biết sao? Trùng hợp ghê, buổi tiệc kia anh cũng được mời. Em không nói, anh cũng quên mất. Ôi, vậy lát nữa hai người có thể đi chung rồi nhỉ? Nói đến đây, Tịch Nhan cũng phấn khởi lên. Nói như vậy cũng sẽ không sợ chậm trễ thời gian. bởi vì hai người phải cùng nhau đi tham gia buổi tiệc tối, chắc hẳn là Dạ Y Viễn cũng sẽ không làm chậm trễ thời gian. Tịch Nhan rất vui vẻ, nhưng mà Thẩm Cừu thì lại lo lắng. Cô cũng không muốn đi chung với Dạ Y Viễn. Dạ Âu Thần vốn đã hiểu lầm cô và Dạ Y Viễn. Nếu cô và Dạ Y Viễn lại cùng nhau đến tiệc rượu, nếu như không bị ai nhìn thấy cũng còn tốt. Nếu bị ai đó nhìn thấy và chú ý, đến lúc đó thêm dầu thêm mỡ nói với Dạ Âu Thần, vậy chắc là Dạ Âu Thần lại hiểu lầm cô thêm một lần nữa. Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu càng buồn bã không vui. Dạ Y Viễn lại nói, anh biết em đang lo lắng về điều gì. Lát nữa, sau khi chúng ta lấy tài liệu, chúng ta lập tức lên đường. Anh tiện đường đưa em qua đó. Dọc đường em cũng có thể xem qua tài liệu mà thư ký của anh đã sắp xếp lại cho em. Hơn nữa, anh sẽ tìm một khu vực an toàn rồi để em xuống trước. Chắc chắn sẽ không để cho người khác hiểu lầm em. Cô giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dạ Y Viễn. Trong nháy mắt, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Cô đang lo lắng, sợ hãi Dạ Âu Thần sẽ hiểu lầm mình, nên muốn từ chối, không đi cùng với Dạ Y Viễn. Nhưng không ngờ Dạ Y Viễn đã suy nghĩ chu đáo mọi việc. Hơn nữa, anh ta còn đoán ra suy nghĩ của cô. Cô thật là... Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Cừu đỏ bừng lên. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ở trước mặt của Dạ Y Viễn, nhiều khi cô cảm thấy mình vô cùng tội lỗi. Như vậy, em yên tâm chưa? Dạ Y Viễn lên tiếng hỏi. Thẩm Cừu đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Cô không thể nói nên lời, chỉ có thể cắn cắn môi dưới, rũ mi mắt, không trả lời Dạ Y Viễn. Có lẽ Tịch Nhàn đã cảm nhận được suy nghĩ và cảm xúc của cô. Cô ấy vội vàng lên tiếng trả lời thay cho Thẩm Cừu. Vậy tôi thay mặt Cừu Cừu cảm ơn Phó Tổng Giám Đốc Dạ nhé. Phó Tổng Giám Đốc Dạ đúng là người tốt, rất biết suy nghĩ cho người nhà. Dạ Yến liếc qua Tịch Nhàn, sau đó lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Hai chữ người nhà làm anh ta cảm thấy không vui. Anh ta cũng không muốn làm người nhà của Thẩm Cừu. Nếu làm chủ gia đình, đó cũng là một loại người nhà khác, mà không phải là tình trạng trước mắt như thế này. Anh ta nhếch môi, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, sau đó nói sang chuyện khác. Thư ký của tôi sắp đến rồi, vẫn còn nhiều thời gian, hai người đừng vội vàng. Vâng vâng. Có lẽ đợi gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thư ký của Dạ Y Viễn cũng tới. Cô ta đi tới trước mặt của Dạ Y Viễn, còn tươi cười nhìn về phía Thẩm Cừu. Thẩm Cừu đã từng gặp cô ta, lúc trước cô ta chuyển chỗ làm, đã từng chạy đến chỗ cô, khuyên bảo cô mãi. Bây giờ lại gặp mặt, cô chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng. Thật xin lỗi mọi người, tôi đã để mọi người đợi lâu rồi. Tài liệu hơi nhiều nên hơi mất thời gian chỉnh sửa và sắp xếp. Mong hai vị đừng để bụng nhé. Không sao, cảm ơn cô. Thẩm Cừu đứng dậy, mỉm cười chào hỏi với cô ta. Ánh mắt của thư ký rơi vào khuôn mặt của cô. Cô ta nhìn thêm mấy lần, trên mặt có ý nghĩ sâu xa gì đó. Sau đó cô ta lại nghịch ngợm nháy nháy mắt. Nếu đã đưa tài liệu đến nơi, vậy thì tôi sẽ không làm phiền các vị nữa. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, tôi xin phép về trước nhé. Mẹ tôi vẫn đang đợi tôi về ăn cơm. Ừ, cô đi đi. Đi đường cẩn thận. Sau khi thư ký rời đi, Thẩm Cừu không nhịn được nói. Chuyện lần này đã làm phiền thư ký của anh rồi. Tôi thật sự cảm ơn. Không cần phải nói cảm ơn đâu. Cái hộp trên bàn kia là lễ phục của em có đúng không? Em muốn đến tham gia tiệc rượu thì e rằng còn phải trang điểm và ăn mặc cho thích hợp. Trước hết, đi lấy tài liệu xong, bây giờ chúng ta tiến hành bước kế tiếp, lập tức lên đường thôi. Nói xong, Dạ Y Viễn lấy chìa khóa xe, đứng dậy trước. Thấy vậy, Thẩm Cừu cũng không tiện tiếp tục xem những tài liệu kia. Cô chỉ có thể cầm tài liệu và cái hộp rồi cũng đứng dậy theo. Dạ Y Viễn đi tính tiền, sau đó quay lại bảo hai người các cô ra cửa đợi một lát. Anh ta đi lấy xe, vì vậy Thẩm Cừu và Tịch Nhan đợi ở cửa. Bây giờ mới khoảng 7 giờ, chúng ta vẫn còn có rất nhiều thời gian để chạy đến hiện trường. Cừu Cừu, lát nữa sau khi lên xe, cô nhớ lập tức xem tài liệu, xem kết quả như thế nào. Nhưng sau khi biết được kết quả, cô cũng không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Trước hết, chúng ta cần suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, sau đó mới quyết định phải làm gì. Cô đã biết chưa? Cô không đi cùng với tôi sao? Thẩm Cừu nhìn về phía Tịch Nhan và hỏi một cách chần chừ. Tịch Nhan nhún vai cười một tiếng. Tất nhiên tôi sẽ không đi cùng cô. Đây chính là tiệc rượu đấy. Cũng không có ai mời tôi. Nếu tôi đến đó thì có khác gì là muốn để cho người khác cười nhạo chứ? Nghe cô ấy nói vậy, sắc mặt của Thẩm Cừu lại trở nên nặng nề. Đôi mày xinh đẹp của cô nhíu lại. Hai ngày gần đây, hình như cô đã quen với chuyện có Tịch Nhan làm bạn bên người. Nếu cô ấy không đi cùng với cô đừng có lo lắng. Dù sao thì cô cứ nhớ những lời tôi nói là được rồi. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng đừng xúc động. Cô phải suy nghĩ rõ ràng, sau đó mới hành động được chứ. Thẩm Cừu chỉ có thể gật đầu đồng ý với cô ấy. Sau đó cô tiến lên một bước, rồi ôm chầm lấy Tịch Nhan. Hai ngày nay cô khổ cực rồi, thật cảm ơn cô. Tối à, thật ra lúc trước tôi vẫn luôn luôn hiểu lầm cô. Thật sự xin lỗi cô. Sau này ở bên cạnh cô một thời gian, tôi lại phát hiện ra cô là một người quá ngốc nghếch, còn ngốc hơn cả tôi nữa. Ngốc thì thôi cũng có thể bỏ qua, nhưng cô còn ngây thơ, nói khó nghe một chút thì cô thật sự ngu ngốc. Nhưng thôi kệ vậy, ai bảo tôi coi cô là bạn chứ. Cho nên giữa bạn bè không cần phải nói cảm ơn đâu. Ừ, chẳng biết tại sao trong cổ họng của Thẩm Cừu lại hơi nghẹn ngào. Bạn, chị em gái, cô đột nhiên lại nhớ đến Hàn Mai Linh. Có lẽ lúc trước giữa hai người bọn họ không có một người đàn ông, tình cảm bạn bè của bọn họ đúng thật là sự tồn tại. Nhưng mà sau đó khi hai người các cô cùng thích một người đàn ông, bắt đầu có sự cạnh tranh, thì hai người đã không còn cách làm bạn bè nữa. Sau này chúng ta sẽ không cãi nhau rồi trở thành kẻ thù chứ? Nghe cô nói vậy, Tịch Nhan hơi sừng sốt trong giây lát. Sao lại như vậy được? Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè, không bao giờ rơi vào tình cảnh như cô và Hàn Mai Linh đâu. Mặc dù tôi chẳng có năng lực gì, nhưng con người tôi rất có nguyên tắc. Tôi và cô sẽ không bao giờ cùng thích một người đàn ông. Chỉ cần tôi biết người đàn ông đó có quan hệ gì với cô, tôi sẽ lập tức tự nhủ với mình là phải tránh xa người đàn ông đó thêm một chút. Tôi cũng chắc chắn là mình sẽ không động lòng với anh ta. Vậy Hàn Mai Linh thì sao? Lúc đầu cô ta có tự cảnh cáo mình như vậy không? Ban đầu cô ta tự kiềm chế mình, nhưng càng về sau cô ta càng không khống chế nổi bản thân. Hay là từ đầu đến cuối cô ta vẫn chưa bao giờ tự cảnh cáo mình như vậy? Cô ta chỉ thuận theo lòng mình, sẽ thích anh. Sau đó... Được rồi, cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lát nữa sau khi cô lên xe, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Có chuyện gì thì cô cứ nhắn tin cho tôi, rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc. Nói xong, Tịch Nhan nhẹ nhàng đẩy cô ra, sau đó kéo cô qua bên cạnh, cùng nhau đứng đợi xe. Dạ Y Viễn nhanh chóng lái xe ra, dừng trước mặt của hai người. Anh ta vẫn rất lịch sự, xuống đất và mở cửa xe giúp cho hai người. Sau đó Thẩm Cừu lên xe, anh ta ra hiệu cho Tịch Nhan cũng vào xe. Nhưng Tịch Nhan khoát tay nói, không cần đâu, tôi cũng không cần lên xe. Hai người còn phải chạy đến nơi tổ chức tiệc rượu, mà có phải không? Hai người đi nhanh đi. Tôi tiện đường mà, để tôi tiễn cô một đoạn. Tịch Nhan cười lúng túng. Phó Tổng Giám Đốc dạ, thật sự là không cần đâu. Nhà tôi ở gần đây thôi. Tôi đã gọi xe rồi, xe sẽ nhanh chóng đến đây. Hai người đi nhanh đi. Nói xong cô ấy còn đưa tay đẩy đẩy ra Y Viễn, đẩy anh ta ra trước xe, sau đó xoay người chạy đi. Nhìn cô ấy chạy chậm chậm, trong mắt của Dạ Y Viễn thoáng qua vẻ chịu thua, không biết phải làm sao. Sau đó anh ta lại ngồi lên xe, nhìn Thẩm Cừu đang ngồi phía sau. Cô ta không muốn lên xe. Thẩm Cừu gật đầu với anh ta, không sao cả, cứ kệ cô ấy đi. Nói xong cô rũ mi mắt, bình tĩnh nhìn mũi chân của mình. Thật ra Thẩm Cừu cũng có thể cảm giác được Tịch Nhan vẫn luôn luôn cố ý tránh mặt Dạ Y Viễn và Dạ Âu Thần. Có lẽ cô ấy còn sợ hãi về ngày hôm đó. Cũng có thể là đang chú ý đến cảm xúc của cô ấy. Bởi vì là sau khi Hàn Mai Linh xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Cừu mím môi đỏ mọng không nói nữa. Hơn nữa cô cũng đã quên xem phần tài liệu kia. Dạ Y Viễn nhìn cô qua kính chiếu hậu, vừa lái xe vừa khẽ nói, em và Tịch Nhan tình cảm có vẻ rất tốt nhỉ? Nghe vậy, Thẩm Cừu tỉnh táo tinh thần lại, gật gật đầu nói, đương nhiên. Trách không được cô ấy vì em làm nhiều chuyện như vậy. Cô ấy quả thực là một người đáng để kết bạn. Thẩm Cừu không nhịn được mà mỉm cười. Đúng vậy, cô ấy đáng tin cậy hơn em tưởng tượng. Không ngờ cô ấy lại tốt với em như vậy. Nếu tham gia dự tiệc, em đã chuẩn bị sẵn trang phục rồi có đúng không? Ừ, nhưng anh thì chưa có. Trong thời gian anh đi chọn âu phục, em nhân tiện đi vào bên trong đó trang điểm. Sau đó chúng ta sẽ xuất phát đúng giờ. Thời gian anh đã tính toán rất kỹ, em không cần phải lo lắng sẽ bị muộn đâu. Lại sắp xếp xong xuôi, Thẩm Cừu dường như không có phản ứng gì khác ngoài ngoan ngoãn gật đầu. Trên tay cô là chiếc hộp đựng lễ phục và một đống tài liệu. Bên trong là tài liệu điều tra về Hàn Mai Linh. Vốn dĩ cô nên mở nó khi lên xe, nhưng không biết vì cái gì cô hiện tại không có ý nghĩ mở tài liệu này ra. Cứ im lặng như vậy một hồi lâu. Dạ Y Viễn như nhận ra điều gì đó đột nhiên hỏi, em không định mở ra xem sao? Nghe vậy Thẩm Cừu sừng sốt, sau đó thản nhiên cười cười. Không vội. Ánh mắt của Dạ Y Viễn có chút nghiêm nghị. Khi nhìn em lúc ăn cơm, Anh còn tưởng rằng em sốt ruột. Hiện tại, chuyện em để ý không phải là cái này sao? Thế nào lại không để ý chứ? Thẩm Cừu siết chặt tài liệu trong tay. Cô vốn rất để ý đến phần tài liệu này. Thế nhưng thời điểm khi cô đi ra ngoài, ánh mắt của Âu Thần lại khiến cô canh cánh trong lòng đến bây giờ. Dường như đó là cảm giác khi có hai thứ ở trước mắt và bạn phải chọn một trong số chúng. Và chỉ cần thoáng qua cũng biết cái nào đối với bạn quan trọng hơn. Thông tin Hàn Mai Linh có thai với Dạ Âu Thần là thật hay giả dối đối với cô mà nói. Lòng của cô đã ngầm thừa nhận mà chọn ý trước. Tịch Nhàn vẫn hay nói cô không can đảm bởi vì cô đã bị tổn thương trước đó. Cho nên đối với hôn nhân, có bóng ma tâm lý, sợ lại bị phản bội. Nếu cô toàn tâm toàn ý tin tưởng Dạ Âu Thần sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vậy nếu bây giờ cô ấy muốn tin thì liệu còn thời gian hay không? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu nhanh chóng rút điện thoại di động ra, nhắn tin cho Tịch Nhàn. Tịch Nhàn chắc là cũng lên xe, nên tin nhắn được trả lời rất nhanh chóng. Khi đọc nội dung tin nhắn kia, mũi của Thẩm Cừu có chút đau xót, thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng. Cô phải vội vàng đưa tay che miệng mình. Trong đôi mắt cô đơn có những giọt nước mắt nhàn nhạt nhưng cũng tràn đầy ý cười. Hãy cứ làm theo trái tim mình. Nếu cô sẵn sàng tin vào điều đó, có nghĩa là cô đã dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. Tôi thực sự mừng cho cô. Hơn nữa, Thẩm Cừu, mặc kệ cô lựa chọn ai, tôi luôn luôn đứng về phía cô. Cho nên, cố gắng lên. Đúng, cô phải nhìn thẳng vào cảm xúc của bản thân mình, dũng cảm đối mặt. Được ăn cả, ngã về không. Có hai hậu quả, cùng lắm là quay lại chỗ cũ mà thôi. Không có gì là cô không thể mất. Thẩm Cừu mỉm cười lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, sau đó đem tập tài liệu bỏ vào túi. Khi trở về phải đem đi tiêu hủy. Dạ Y Viễn cũng chú ý tới động tác của cô. Trong nháy mắt anh có chút thất vọng, trong lòng trống rỗng. Một lát sau anh cười chua xót, xem ra em thực sự thích anh ấy. Bên này Thẩm Cừu vừa mới đem tài liệu bỏ đi, nghe thấy anh nói như vậy, động tác liền dừng lại một chút. Một lát sau cô gật gật đầu, đúng. Quả thật như thế. Thừa nhận thì có gì không tốt. Dạ Y Viễn không nói gì nữa. Trong xe lâm vào trầm mặc. Cho đến khi đến nơi, Dạ Y Viễn đưa cô đi trang điểm. Sau đó tự mình đi chọn trang phục. Thẩm Cừu nói với nhân viên trang điểm rằng cô đang rất vội, nên yêu cầu cô ấy trang điểm nhanh cho mình. Nhân viên trang điểm nói rằng tất cả cứ giao cho cô ấy. Vì vậy cô đã đi thay váy và trang điểm. Trong quá trình trang điểm, cô có thể cảm thấy nhân viên trang điểm rất điêu luyện và nhanh chóng. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy hơi lâu. Mãi đến khi bên ngoài cửa truyền đến âm thanh của Dạ Y Viễn, nhân viên trang điểm cũng đồng thời thu tay về. Được rồi, cô thật xinh đẹp. Thẩm Cừu phục hồi tinh thần, nhìn thấy chính mình trong gương. Hóa ra nhân viên trang điểm làm rất tốt. Thế nhưng cô không có tâm tư đi nhìn kỹ, vội vàng đứng dậy cảm ơn, sau đó hướng cửa đi ra ngoài. Dạ Y Viễn đã ở bên ngoài chờ. Thời điểm nhìn thấy cô bước ra, trong mắt của anh hiện lên một tia kinh ngạc. Chiếc váy mà anh chuẩn bị cho Thẩm Cừu có màu bạc, hoàn toàn khác với phong cách của cô trước đây. Ánh bạc khiến cho làn da trắng của cô càng trở nên đặc biệt chói mắt. Cùng với lớp trang điểm, cả người cô tựa như một nàng công chúa đi ra từ bức tranh. Trong nháy mắt, khi ánh sáng chiếu lên cơ thể của Thẩm Cừu, Dạ Y Viễn có một loại cảm giác. Đây giống như là một nàng công chúa trời sinh, lẽ ra phải được sinh ra và sống ở nơi dành cho quý tộc, nhận hết tất cả yêu thương, cưng chiều của mọi người. Chỉ là gia đình của cô lại như vậy, không ngờ cô lại có khí chất như thế, thật là hiếm có. Đi được hai bước, bước chân của Cừu đột nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã về phía trước. Vẻ mặt của Dạ Y Viễn thay đổi, anh bước nhanh tiến đến, đỡ cô. Không sao chứ? Thẩm Cừu bị dọa sợ đến hoảng hồn, chưa bình tĩnh lại, khẽ lắc đầu. Em không sao. Mấy người bên cạnh cũng bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng khi thấy cô được đỡ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn, may mắn. Không có việc gì là tốt rồi. Dạ Y Viễn buông tay cô ra, để cho cô đứng vững trở lại. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi. Được. Thẩm Cừu đi theo Dạ Y Viễn ra ngoài, lại một lần nữa lên xe. Lúc đến bên cạnh xe, Dạ Y Viễn như nghĩ đến cái gì đó, cởi nút âu phục ra. Khoác thêm đi. Ban đêm gió lớn, lễ phục em mặc mỏng quá. Nhìn bộ lễ phục của mình, Thẩm Cừu liền từ chối. Cảm ơn anh, nhưng mà lên xe sẽ không lạnh nữa. Nói xong, cô xoay người mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Bàn tay cầm âu phục của Dạ Y Viễn dừng lại giữa không trung. Một lúc sau, anh không nói gì đem âu phục mặc trở lại. Trong lòng của Dạ Y Viễn thầm cười khổ. cô ấy thích Dạ Âu Thần như vậy, anh còn muốn nghĩ cái gì nữa? Thời gian bắt đầu buổi dạ tiệc ngày càng gần. Lúc này ở đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, các nhân viên đang chuẩn bị cho bữa tiệc, nhưng có một chiếc xe lăn đang đứng ở trên tầng 2. Dạ Âu Thần mặt không chút thay đổi, ngồi trên xe, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống dưới. Cô gái kia đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện, hơn nữa lại còn không điện cho anh. Thật nhẫn tâm. Lăng An đứng canh giữ bên cạnh anh, cũng đại khái hiểu được tâm tình đang ngày càng kém đi của anh, nhịn không được mà lên tiếng. Anh đang đợi cô ấy sao? Cô ấy nhất định sẽ đến, tôi đã gửi địa chỉ cho cô ấy rồi. Nghe vậy, Dạ Âu Thần hồi phục tinh thần, môi mỏng khẽ cong lên, cười một tiếng. Cô ấy tới hay không thì liên quan gì đến tôi? Không phải anh đang mong cô ấy đến sao? Dạ Âu Thần hơi bực bội. Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi trông mong cô ấy đến chứ? Lăng An vội vàng đáp. Anh cứ nhìn ra cổng, không phải đang đợi cô ấy đến sao? Ban đầu anh ta định nói là hai mắt đều thấy được, nhưng nghĩ lại như vậy hơi bất lịch sự, nên đã thay đổi câu trả lời. Tôi nhìn ra cổng là đang đợi cô ấy sao? Lăng An, cậu nên đổi nghề đi xem lòng người khác từ bao giờ vậy? Được rồi, coi như tôi chưa nói gì cả. Lăng An đáp. Thật là rõ ràng đang đợi cô ấy, lại còn không muốn thừa nhận. Thật không hiểu hai người này định gây chuyện đến lúc nào nữa. Nhưng mà nghĩ đến những gì mà anh điều tra ra, ánh mắt của Lăng An trở nên lo lắng. Thẩm Cửu, cô nhất định phải đến. Nếu cô không đến, chỉ sợ... Tiếp theo, Lăng An không dám nghĩ đến nữa. Rốt cuộc, vào một ngày quan trọng như hôm nay, Dạ Âu Thần muốn mời cô tham gia yến tiệc, muốn hướng tất cả mọi người giới thiệu thân phận của cô, để mọi người biết rằng Thẩm Cửu là vợ của Dạ Âu Thần. Trước khi ra khỏi nhà, Dạ Âu Thần còn hỏi cô, nhưng bị cô từ chối. Người phụ nữ này tốt nhất cô nên đến trước khi yến tiệc bắt đầu, bằng không tôi sẽ không tha thứ cho cô. Dạ Âu Thần trong lòng thầm nói một câu, sau đó hử lạnh một tiếng, di chuyển xe lăn đi. Đường Tinh Phúc, Thẩm Cửu nhìn lướt qua thời gian, thấy rằng đã 8:10, nhưng các cô bây giờ vẫn còn ở trên đường. Y Viễn, chúng ta sắp đến rồi có phải không? Ừ, đi qua cây cầu phía trước, đến thêm 200m nữa là đến chỗ đó. Tốt quá. Thẩm Cửu mỉm cười, cây cầu đã ngay trước mặt cô sẽ được gặp Dạ Âu Thần. Cô không nuốt lời, cô có thể đến buổi tiệc đúng giờ. Dạ Y Viễn thấy cô có vẻ sốt ruột, liền tăng tốc chạy nhanh hơn. Chỉ là không ngờ rằng sẽ phát sinh sự cố ngoài ý muốn phía sau. Khi đến gần cầu, có một chiếc xe tải nhỏ lạng lách. Hơn nữa, tốc độ đi như bay, lại hướng thẳng về phía bên này mà chạy đến. Thẩm Cửu cảm giác được điều gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn chiếc xe tải kia, cách bọn họ rất gần. Cô sợ tới mức không thốt nên lời, mở to mắt nhìn chiếc xe tải kia phóng đến chỗ các cô. Dạ Y Viễn cầm lái, liền vội vàng đánh tay lái. Anh cũng hoảng sợ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Dạ Y Viễn vừa đánh tay lái, vừa quay lại hét lớn về phía Thẩm Cửu. Thẩm Cửu, nằm sấp xuống! Bữa tiệc bắt đầu đúng giờ. Bắt đầu là âm nhạc và âm thanh của pháo hoa. Khách mời đã bắt đầu tiến vào. Dạ Âu Thần nhìn ngoài cửa, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đó. Lăng An nhìn thời gian, bây giờ mới bắt đầu, phải đợi 10 phút nữa khách khứa mới đến đông đủ. Nghe đến đây, Dạ Âu Thần nhíu mày, cậu có đưa thiệp mời cho cô ấy không vậy? Lăng An sừng sốt một chút, lắc đầu, hình như không có. Chết tiệt, như vậy sao cô ấy có thể vào được chứ? Lăng An phản ứng, tôi biết rồi, để tôi đi xuống tầng đón cô ấy. Nói xong, Lăng An rất nhanh liền xoay người đi xuống dưới lầu, anh đi đến phía cổng. Nơi có mấy người đang kiểm tra thiệp mời. Quả nhiên, nếu Thẩm Cửu không có thiệp mời, khẳng định sẽ không vào trong được. Rất nhiều người nhận ra Lăng An, cho nên hướng đến anh mà chào hỏi. Trợ lý Lăng An, anh xuống giúp đỡ sao? Lăng An cười cười, trả lời, đúng vậy, tôi tiện thể xuống đón người quen của tôi. Có thể làm phiền trợ lý Lăng An tự mình tiếp đón, khẳng định là người rất quan trọng. Không biết có thể tiết lộ một chút được không? Các người mau vào trong đi. Yến tiệc bắt đầu rồi đấy. Lăng An còn lâu mới nói cho anh ta biết. Dù sao thì bà chủ cũng phải do ông chủ tự mình giới thiệu. Bây giờ anh nói ra làm cái gì? Lăng An dừng ánh mắt ở đám người mà tìm kiếm. Hôm nay người ăn mặc trang phục đẹp đẽ không ít, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thẩm Cửu. Trong lòng của Lăng An sốt ruột muốn chết. Rốt cuộc cũng không biết cô ấy có đến không nữa. Sẽ không phải là không tới chứ? Với suy nghĩ này, Lăng An nhanh chóng rút điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Thẩm Cửu. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Phía đầu dây bên kia vang lên giọng nữ lạnh như băng của tổng đài viên. Lặp lại những lời này, sắc mặt của Lăng An lúc này liền thay đổi. Chẳng lẽ buổi tối nay cô chủ thực sự không đến sao? Thật là lo lắng. Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Dạ Âu Thần, Lăng An cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống này. Nếu cô chủ không đến thì tâm trạng của cậu chủ hôm nay và sau này... Thôi xong. Lăng An gấp gáp. Nếu không anh sẽ tự mình đi tìm. Cho dù là không muốn cũng phải đem cô chủ tìm về. Nghĩ đến đây, Lăng An liền cất điện thoại rồi đi ra ngoài. Lại có người gọi lại. Trợ lý Lăng An, anh đang muốn đi ra ngoài sao? Hiện tại không thể đi được đâu. Lăng An trong lòng buồn phiền. Nghe vậy không nhịn được mà nhíu mày hỏi lại. Có ý gì vậy? Xảy ra một vụ tai nạn ô tô trên cầu. Tài xế xe tải uống rượu lái xe đâm nát lan can cầu. Thật là tạo nghiệp mà. Uống rượu mà lái xe cái gì chứ? Bây giờ chỗ đó xe không thể đi qua. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường gấp rồi. Vậy sao? Lăng An lập tức nhăn mày lại càng nghiêm trọng. Nếu lan can bị phá, hiện trường bị phong tỏa không thể đi qua, cô chủ có thể đã bị kẹt ở đó. Vừa suy nghĩ, anh vừa quay lại tầng 2, đi đến bên cạnh Dạ Âu Thần. Lăng An vừa định nói chuyện này cho Dạ Âu Thần, lại nghe thấy tiếng của Dạ Âu Thần nói. Không đến thật sao? Cậu chủ, có chuyện rồi. Nếu cô ấy không đến, vậy thì tùy cô ấy đi. Dứt lời, Dạ Âu Thần xoay người rời khỏi tầng 2, sắc mặt của Lăng An thay đổi, chạy đuổi theo. Cậu chủ, có lẽ cô chủ đang trên đường tới đây. Trước khi rời khỏi biệt thự, cô ấy nói với tôi nhất định sẽ đến. Cô chủ không phải là người không giữ lời đâu. Thật không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Không phải là người giữ lời sao? Tại sao lại không thấy bóng dáng đâu cả? Chuyện này... Lăng An khó xử. Anh một câu cũng không nói được. Thật ra anh có thể hiểu được tâm tình của Dạ Âu Thần. Dù sao, sau khi biết được những chuyện đó, anh vẫn cho cô một sự chọn lựa. Kết quả là cô chủ lại lựa chọn một con đường khác. Yến tiệc bắt đầu được hơn 10 phút, cô chủ vẫn chưa xuất hiện. Chẳng trách cậu chủ lại tức giận như vậy. Không còn cách nào khác, hiện tại anh còn đang bận. Lăng An đành phải đi theo Dạ Âu Thần đi về phía trước. Về phần cô chủ, nếu như cô thật sự đến như đã nói, khi cô xuất hiện, anh sẽ tới cửa đón cô. Tại hiện trường, rào chắn của cây cầu bị hỏng. Chiếc xe tải đã đâm vào một số ô tô trên đường và một số người bị thương. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Khi Dạ Y Viễn được cứu, anh đã ở trạng thái nửa hôn mê, bị mảnh kính đâm vào nhiều chỗ, não có lẽ đã bị va đập. Hiện anh vẫn bị chảy máu không ngừng. Sau khi được cứu ra, lúc nằm trên mặt đất, anh vẫn còn nắm tay người đàn ông giúp mình. Phía sau, cứu người. Người đàn ông sừng sốt. Anh nói là phía sau còn có người sao? Đúng, biết rồi, chúng tôi sẽ lập tức cứu người ra. Thẩm Cừu bị thương không nặng, bởi khi xe tải đâm vào, Dạ Y Viễn đã nhanh chóng bẻ tay lái tránh xe tải. Nhưng vẫn chậm một chút, xe tải quệt vào một bên thân xe rồi trực tiếp tông vào xe bên cạnh. Sau đó đâm vào lan can và bị rơi xuống sông. Đã liên hệ cứu hộ để cứu người, chỉ là không biết người trong xe còn sống hay đã chết. Dù Thẩm Cừu nằm sấp xuống theo lời của Dạ Y Viễn, nhưng lúc va chạm thật sự rất mạnh, cô không thể chịu đựng được sự va chạm mạnh này nên đã bị ngất đi. Trên người cũng có không ít mảnh thủy tinh, nhưng cũng không bị nặng lắm. Cô được đưa ra, đặt nằm cạnh Dạ Y Viễn, sắc mặt tái nhợt nằm đó. Dạ Y Viễn bị thương rất nặng, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nhìn thấy cô được đưa ra nằm bên cạnh mình, anh sốt ruột muốn tiến lại hỏi thăm tình hình của cô. Người đàn ông bên cạnh liền nhắc nhở. Anh này, vì sự an toàn, tôi nghĩ anh không nên di chuyển. Cô gái này nhìn qua cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Anh làm sao xác định cô ấy chỉ bị thương nhẹ chứ? Tôi bị thương thế này, tại sao cô ấy vẫn có thể cử động được, vẫn còn nói được chứ? Nếu cô ấy không bị thương, vậy thì tại sao lại hôn mê bất tỉnh như vậy? Chuyện này... Nghe Dạ Y Viễn nói như vậy, người đàn ông kia nhất thời không nói được gì. Anh ta liếc nhìn Thẩm Cừu một cái, trên người cô quả thật không bị thương gì nặng, chẳng qua là bị xây sát nhẹ mà thôi. Nhìn qua thì không đáng lo ngại, vậy tại sao cô lại bị hôn mê bất tỉnh chứ? Thẩm Cừu... Dạ Y Viễn chịu đau đớn trên thân thể mà gọi tên của Thẩm Cừu. Chỉ là Thẩm Cừu nằm bên cạnh anh vẫn không nhúc nhích, im lặng giống như không còn hô hấp vậy. Trong lòng anh lo lắng vô cùng, đành phải quay sang người đàn ông kia mà nhờ vả. Ngại quá, anh có thể gọi hộ tôi xe cứu thương được không? Người đàn ông sừng sốt một chút, sau đó gật đầu. Xe cứu thương đang trên đường đến đây, rất nhanh sẽ đến nơi thôi. Anh đừng lo lắng quá. Đang trên đường tới sao? Dạ Y Viễn cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Cừu, đừng có xảy ra chuyện gì. Nếu em có chuyện gì, anh sẽ sống trong áy náy suốt cả đời. Hiện trường rất hỗn loạn. Ngoại trừ khu vực được kiểm soát, có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Không còn biện pháp, cảnh sát đành phải sơ tán những người ở đó trước. Sau khi sơ tán xong, xe cứu thương cũng vừa tới hiện trường. Dạ Y Viễn cố gắng chống đỡ cho đến khi Thẩm Cửu được đưa lên cáng rồi đưa vào xe cứu thương. Khi cô vào bên trong, anh vẫn cố gắng gượng qua hỏi bác sĩ. Bác sĩ, tình hình của cô ấy sao rồi? Có nguy hiểm hay không? Bác sĩ kiểm tra một lượt cho Thẩm Cửu, sau đó quay sang nói với Dạ Y Viễn. Hiện tại không có gì đáng lo ngại, nhưng bản thân anh bị thương khá nghiêm trọng đây. Nói xong, vị bác sĩ quay sang bên cạnh nói với hai hộ lý. Trước tiên, hãy xử lý vết thương cho anh ta đã. Nghe thấy Thẩm Cửu không có nguy hiểm gì, trái tim lơ lửng của Dạ Y Viễn cuối cùng cũng được bỏ xuống. Ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Dần dần, Dạ Y Viễn thật sự không thể chống đỡ được nữa, liền rơi vào mê man. Bác sĩ, anh ta hôn mê. Không cần lo lắng, tiếp tục xử lý vết thương cho cậu ta đi. Toàn bộ miệng vết thương đều phải dắt trùng một lần. Được. Bác sĩ quay đầu lại nhìn Thẩm Cửu một cái, nghĩ thầm. Chắc hẳn họ là một cặp. Nếu không, người đàn ông kia sẽ không lo lắng đến cô gái kia như vậy. Rõ ràng bị thương như vậy, lại còn cố chống đỡ. Bây giờ biết cô gái kia không có gì nguy hiểm, cho nên mới để bản thân mình bất tỉnh như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.